Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, rửa tiền. Hậu hải bờ nam bên trong tứ hợp viện, làm chín cái khí thế hung hăng cô nương dần dần thói quen tương tự cuộc sống đại học lại viễn siêu. Cuộc sống đại học thường ngày trạng thái, hôm nay đột nhiên có chút không giống. Buổi sáng vừa rời giường liền đạt được thông báo. Tiếp xuống tới một tuần các loại chương trình học toàn bộ hủy bỏ. Sau đó, lại có một đội bao quát tốt mấy vị nước ngoài gương mặt nữ tính nhân viên bảo an tới đối chỗ này ba. Tiến sân nhỏ tiến hành gần như tổng vệ sinh thức toàn phương vị kiểm tra. Đón lấy, trong đại trạch vốn là người hầu đoàn đội toàn bộ bị thay đổi. Chín cái cô nương còn bị mới tới đoàn đội yêu cầu trong trong ngoài ngoài địa cẩn thận rửa mặt. Trang điểm. Trong lúc đó còn lần nữa bị các loại rút máu lấy mẫu địa kiểm tra một phen. Loại này dưới tình hình, ngu ngốc đến mấy cô nương cũng dự liệu được sắp phát sinh cái gì. Cái nào đó thâm tàng bất lộ đại lão bản, rốt cục muốn xuất hiện. Chờ mong, hưng phấn, tâm thần bất định, không phải trường hợp cá biệt. Như thế thẳng đến trạng vạng tối, Trần Tình bên người Giang Sơn Múa chạy đến, lại là một phen điều tra. Đối với an tĩnh đợi tại mỗi người trong phòng như là ban đầu bày đồ cưới trong phòng tân hôn phụ. Giống như kiều diệm ướt át chín cái cô nương rất là hài lòng. Bất quá, đối mặt một số nữ hài tìm hiểu, Giang Sơn Múa vẫn như cũ giữ kín như bưng. Sau cùng chỉ là cho lận chiếu một lần nữa trang điểm một phen. Đổi một bộ so với lần trước ngọa hồ tàng long buổi ra mắt phía trên hơi mở ra màu trắng cổ. Tròn không có tay ngang gối lễ phục, ở trong màn đêm tự mình mang theo nàng lần nữa rời đi. Trêu đến đại trạch bên trong cô nương các loại hâm mộ ghen ghét. Khó tránh khỏi oán thầm, không có cách nào nha. Người nào để người ta vóc người cao nhất, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Ngày bình thường còn nhất biết giả trang lãnh ngạo đây. Cũng không biết thật gặp một vị nào đó đại lão bản. Nàng còn có thể hay không tiếp tục bày chính mình giá đỡ. Thẳng đến kiệu xe ly khai hậu hải một bên tứ hợp viện một hồi lâu. Nắm thật chặt lần trước Trần Tình ném cho nàng liền rốt cuộc không thu hồi Hermes phí cầm tay lận. Chiếu rốt cục hỏi, núi Vũ tỷ, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Ngươi không phải đã đoán được sao? Bên cạnh đối với kính trang điểm kiểm tra chính mình trang dung Giang Sơn Vũ Đạo. Đợi chút nữa hiểu chuyện một chút, không muốn tổng là người khác thiếu ngươi 1 triệu giống như... Lận chiếu nghe Giang Sơn Múa nói. Như vậy, có chút ủy khuất, nàng không phải Trần Tình loại kia đối ai cũng có thể cười nói yêu kiều tính cách. Nhưng nội tâm cũng chưa từng có cố ý tại cái gì người trước mặt tự cao tự đại suy nghĩ. Nói cho cùng, hay là bởi vì này tấm túi ra, để cho nàng từ nhỏ đến lớn bản năng sinh ra một loại tự thân bảo hộ tâm thái. Giang Sơn Múa gặp nàng không đáp, quay đầu ngắm liếc một chút. Ta nói chuyện ngươi nghe đến sao? Lận chiếu cảm giác cái mũi có chút chua. Hơi hơi cúi đầu. Gật đầu nói. Ta nghe đến. Giang Sơn Múa bắt đầu lại từ đầu bổ trang. Vừa nói. Ta thế nhưng là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Lão bản là một cái rất tốt người. Coi như ngươi bày mặt lạnh. Cũng sẽ không cùng ngươi tính toán cái gì. Trần tỷ cũng sẽ không dung túng ngươi. Điểm này ngươi so với ta càng rõ ràng. Lận chiếu theo Giang Sơn Múa trong miệng nghe đến cái nào. Đó xác nhận chữ, trái tim chăm chú, lại liền vội vàng gật đầu. Ta biết, lần này là thật không dám lười biếng. Bởi vì Trần Tình, lận chiếu thầm nghĩ lên trong khoảng thời gian này một việc. Đã tại kinh thành đợi hơn 1 tháng. Tuy nói tại hậu hải một bên trong đại trạch sinh hoạt rất an ổn thoải mái. Dù là các loại chương trình học. Thực đều cùng hưởng thụ sinh hoạt không sai biệt lắm. Nhưng ở đại trạch bên ngoài, lận chiếu trong nhà còn phát sinh một ít chuyện. Lận chiếu đệ đệ lận diễn mới vừa tiến vào cao trung thì cùng người đánh nhau. Người thiếu niên ra tay không có nặng nhẹ, huyên náo có chút lớn. Liền cảnh sát đều tham gia đi vào. Bị đánh một phương trong nhà rất có thế lực. Theo đuổi không bỏ, không chỉ có muốn để đệ đệ của nàng việc học không cách nào duy trì liên tục. Còn lấy cố ý thương tổn tội khởi tố, muốn cho lận diễn ngồi tù, thậm chí ngay cả nàng học rất giỏi cũng cùng đánh nhau sự kiện không có nửa điểm liên quan muội. Muội lẫn trẻ con đều bị liên lụy, kém chút bị cưỡng chế nghỉ học. Đây là muốn hủy đi nàng một đôi đệ muội cả một đời ý tứ. Phụ mẫu các loại bôn tẩu đều không làm nên chuyện gì. Muốn bán đi nhà cho người ta bồi thường tiền, cũng bị cự tuyệt, bởi vì đối phương không thiếu tiền, chính là muốn chỉnh người. Sau cùng chẳng biết tại sao tìm tới nàng đã từng đơn vị cái kia đối nàng nhớ mãi không quên lãnh. Đạo, bên kia truyền lời, để cho nàng trở về tiếp tục cái kia phần công việc. Sau đó, đối phương có thể giúp đỡ nói tốt cho người, tận lực bồi thường tiền sự tình. Lận Chiếu đương nhiên biết rõ lời nói này sau lưng ám chỉ. Mặt đối với mẫu thân ở trong điện thoại khóc cầu, Lận Chiếu đã lòng chua xót lại khổ sở. Lòng chua xót chính mình một nhà thậm chí ngay cả điểm ấy mưa gió đều không thể ngăn cản. Khổ sở là, mẫu thân ở trong điện thoại chỉ muốn đệ đệ mình tương lai. Hoàn toàn không để ý nàng trở về lại là kết quả gì. Lận Chiếu tự nhiên không có khả năng lặng yên rời đi. Sự tình chuyển tới Trần Tình bên kia. Chỉ là một ngày, tin tức truyền về, nói sự tình giải quyết. Lận Chiếu đương nhiên không tin. Gọi điện thoại về nhà, phụ mẫu cũng ở vào sự tình đột nhiên nghịch chuyển không hiểu ra sao bên trong. Nói là đối phương rất là kỳ lạ địa thì không truy cứu nữa. Còn rất khách khí chủ động đến cửa xin lỗi, đưa một đống lễ vật. Sở cảnh sát bên kia còn đem đệ đệ của hắn đưa trở về. Hiệu trưởng trường học còn tự thân chạy tới nhà nàng thăm hỏi. Thanh toán nàng đệ muội sự tình càng là cũng không đề cập tới nữa. Sự tình còn không có coi xong. Lại qua 2 ngày, trong nhà gọi điện thoại tới. Nói là nàng vị lãnh đạo kia bị nhà nước điều tra. Vẫn như cũ không xong. Nàng tại đô đốc nhà máy thận trọng cẩn thận hơn nửa đời người mới trộn lẫn cái phân xưởng chủ nhiệm. Phụ thân đột nhiên bị thành phố quốc tư ủy gọi lên trò chuyện. Hỏi hắn đối xưởng trưởng chức vị cảm giác không có hứng thú. Không phải ngành gì chủ quản. Cũng không phải phó trưởng xưởng, trực tiếp thì là người đứng đầu. Lần này, người một nhà đều có chút mộng. Nếu như nói lúc trước Lận Chiếu đi theo Trần Tình, mộng đẹp chuyến du lịch một ngày chỉ là lưu mỗ. Mỗ xông vào đại quan viên, thấy được đầy dãy phồn hoa lại không hiểu đủ loại sắc màu rực rỡ hậu trường ý vị như thế nào. Lần này, Lận Chiếu chính thức cảm nhận được tài phú cùng quyền thế khủng bố năng lượng. Dù là phụ mẫu có chút ý động, xưởng trưởng sự tình Lận Chiếu đến cùng không dám tự tiện chủ trương. Để đại trạch bên trong nữ hầu giúp đỡ truyền lời cho Trần Tình. Được đến hồi phục chỉ là, loại chuyện nhỏ nhặt này đừng đến phiền ta. Nữ hầu trở về nguyên thoại, rõ ràng Trần đại tiểu thư ngữ khí, rất không kiên nhẫn bộ dáng. Lận Chiếu xoắn suýt một đêm, vẫn là quyết định khuyên can phụ thân. Đáng tiếc không dùng. Nấu cả một đời đột nhiên được đến dạng này cơ hội. Phụ mẫu đến cùng không thể chống đỡ dụ hoặc. Đồng ý xuống tới. Liền mang theo cùng phụ thân cùng một công xưởng đảm nhiệm kế toán mẫu thân tiếp xuống tới đều muốn. Tiếp quản tài vụ bộ môn. Lận Chiếu đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ. Bởi vì minh bạch cả kiện sự tình đều là nàng nữ nhi này tại phát lực. Những ngày này. Quan mới nhậm chức phụ thân đã bắt đầu hướng nàng ám chỉ. Có thể hay không kéo chút đầu tư đi ra hương. Còn có mẫu thân, cũng lần nữa nhắc tới để cho nàng nghĩ biện pháp đem đệ đệ tiếp đến Bắc Kinh đến trường. Lận Chiếu chỉ có thể biểu thị bất lực. Nàng là thật không dám lại dùng những thứ này, việc nhỏ, đi phiền Trần Tình. Bởi vì nàng minh bạch lấy Trần Tình tính khí. Lần trước coi như chính sự. Mà bây giờ... Nếu như lòng tham địa chạy tới yêu cầu càng nhiều, đối phương càng khả năng đem đã cho ra đồ vật toàn bộ thu hồi đi. Bị dây dưa một phen, Lận Chiếu chỉ có thể đem lần trước được đến lại 10.000 khối tiền lần nữa gửi về. Chính mình một phân tiền không có lưu. Bất quá, liên tục cầm tới 20.000 khối tiền. Tựa hồ, giống như có chút vừa đến phản. Người trong nhà đại khái xác nhận nàng dính vào đại nhân vật gì. Cũng là không nói ra, chỉ là không gián đoạn nhắc tới hy vọng được đến càng nhiều. Thế nhưng là, nàng nơi nào còn có càng nhiều? Nàng không có cái gì? Hoặc là, trải qua cái này một lần, thiếu nhiều như vậy, nàng cảm thấy hiện tại ngay cả mình đều không phải mình. Nàng thậm chí cảm thấy đến, Trần Tinh lần này chỗ lấy đem nàng trước sách đi qua gặp người. Mà không phải nhìn như lớn nhất nhu thuận nghe lời tùy đậu nành hoặc giặc cho mấy cái. Đại khái cũng là minh bạch, nàng nhìn như kiêu ngạo, nhưng thực chất bên trong ngược lại là lớn nhất nhận mệnh lớn nhất thuần phục một cái. Các loại suy nghĩ miên man, thẳng đến xe dừng lại, Lận Chiếu mới hồi phục tinh thần lại. Giang Sơn Múa mang theo nàng xuống xe, Lận Chiếu ngẩng đầu nhìn liếc một chút, trong bóng đêm, trước mắt là Vạn Lý Trường Thành nhà hàng bắt mắt đèn neon bảng hiệu. Cuối mùa thu thời tiết, Bắc Kinh ban đêm nhiệt độ không khí đã tiếp cận 0 độ. Nữ hầu theo phía trước đưa áo khoác tới, bị Giang Sơn Múa cự tuyệt, lo lắng vỏ nát lễ phục, Lận Chiếu cảm giác trên da thịt mụn nhỏ đều bị hơi lạnh kích thích đến. Gặp Giang Sơn Múa như thế, cũng không dám muốn áo khoác xuyên qua. Hai người tiến vào Vạn Lý Trường Thành nhà hàng, lúc này mới thoáng ấm áp lên. Quanh đi quẩn lại, rốt cục đi vào một chỗ phòng yến hội. Sau khi vào cửa, Lận Chiếu dò xét đi qua, phát hiện đây là một trận kiểu Tây tiệc rượu. Trong đại sảnh là một hàng tiệc buffet bàn, bày đầy bữa ăn điểm cùng loại rượu. Quay chung quanh bàn ăn bốn phía là top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau khách mời. Đại bộ phận đều là đứng đấy. Chỉ có dựa vào cửa sổ bên kia bày đặt mấy bộ ghế sofa ghế dựa. Thoáng phân biệt, hiện trường rất nhiều gương mặt cũng có thể gọi là nghe nhiều nên thuộc. Lận Chiếu vừa mới cũng mới biết được. Đây là chuyên môn vì Ngọa Hổ Tàng Long tổ chức một cái chúc mừng tiệc rượu. Giang Sơn Múa mới vừa vào cửa. Cùng nàng bộ dáng rõ ràng có chút tương tự Giang Nguyên Trì thì chào đón. Dò xét Lận Chiếu liếc một chút. Đối hai người nói. Chúng ta đi qua đi. Lão bản cùng Trần Tỷ ở bên kia. Nói chỉ phía dưới bên cửa sổ ghế sofa phương hướng. Rốt cục muốn gặp được cái nào đó đại nhân vật. Lận Chiếu tâm tình khẩn trương. Như là giật dây như tượng gỗ theo hai tỷ muội cùng một chỗ xuyên qua đám người. Trong lúc đó rõ ràng cảm nhận được người chung quanh tập trung ở trên người nàng ánh mắt. Chỉ có thể giả vờ không biết nói. Đi đến một chỗ ghế sofa ghế dựa bên cạnh. Lận Chiếu liếc mắt liền thấy đối với mình mấy người đến chỗ mà ngồi trên lần Ngọa Hổ Tàng Long. Buổi ra mắt bên trên có qua đối mặt chung ảnh Đông Tổng. Trong khoảng thời gian này, chung ảnh tập đoàn thành lập tin tức cũng coi như sôi sùng sục. Bởi vì từng có đối mặt. Lận Chiếu cũng khó tránh khỏi chú ý một số. Đông Tổng gặp nàng xuất hiện, hiển nhiên cũng không có quên. Khách khí gật đầu, Lận Chiếu có thể cảm nhận được. Đối phương ánh mắt so sánh trong đại sảnh hắn một số người. Muốn kính cẩn thu liễm quá nhiều. Sau đó là lưng dựa vào phía bên mình trên ghế salon dài. Trần Tình đứng dậy, cười nhẹ nhàng địa lôi kéo Lận Chiếu trực tiếp đặt tại nàng vừa mới cũng chú ý tới một cái mái. Tóc xù nam nhân bên người. Sau đó đối người kia nói. Lão bản, đây chính là Lận Chiếu. Chiếu A, Nhật Nguyệt Đương không? Có phải rất lớn hay không? Trần Tình một câu hai ý nghĩa. Lận Chiếu khó tránh khỏi có chút đỏ mặt. Bất quá, vẫn là rất nhanh lấy dũng khí. Chủ động nhìn về phía nam nhân bên người. Dự định cùng đối phương bắt chuyện. Đây là một chương rõ ràng nước ngoài gương mặt. Nếu như là cái gì của hắn, rốt cuộc Đông Tây Phương ở giữa khác biệt, khó tránh khỏi sẽ để cho Lận Chiếu mặt mù một chút. Nhưng trước mắt, toàn bộ thế giới đều khó có khả năng không biết một người nam nhân. Ảnh chụp xuất hiện tại rất nhiều truyền thông trên bình đài. Lận Chiếu làm sao có thể nhận không ra? Simon Westers, thế nào lại là Simon Westers? Bất quá, giống như Simon Westers mới càng là thuận lý thành trương. Simon dò xét liếc một chút bên người có chút ngây người cô nương. Không để ý Trần Tình trêu chọc. Chỉ là nói. Cho nàng cầm một chén rượu tới. Lại mang một ít ăn đi. Trần Tình nhu thuận đáp ứng. Mang theo Giang Sơn Vũ tỷ muội rời đi. Lận Chiếu ngay sau đó mới lại thoáng kịp phản ứng. Bởi vì nào đó cái nam nhân tiếng phổ thông thật sự là quá tiêu chuẩn. Nếu như không là gương mặt kia, căn bản không cảm giác được là một người ngoại quốc đang nói chuyện. Simon cũng không có lại để ý tới lận chiếu, mà là tiếp tục cùng đối diện chung ảnh đồng tổng cùng với sát nhập sau bắt đầu phụ trách chung ảnh sản xuất nghiệp vụ. Hàn Tổng nói, Trung Quốc điện ảnh tiếp xuống tới nên như thế nào khôi phục? Thực tham chiếu một chút Hồng Kông cùng nước Mỹ là được. Ta đề nghị thứ nhất loại hình cũng là phim hài kịch. Vô luận là Hồng Kông vẫn là nước Mỹ, mỗi năm phòng bán vé bảng danh sách hàng đầu đều sẽ xuất hiện một số hài kịch điện ảnh. Đặc biệt là Hồng Kông, xung quanh điện ảnh đã trở thành một loại tiêu chí. Đồng tổng tận lực không để cho mình ánh mắt liếc hướng cái nào đó dáng người thực sự đáng chú ý cô nương. Nghe vậy nói, Simon, Trung Quốc điện ảnh và truyền hình sản nghiệp hoàn cảnh cùng Hồng Kông cùng nước Mỹ đều là khác biệt. Tựa như năm nay kỳ nghỉ hè nước Mỹ bán chạy cái kia bộ American Pie, Trung Quốc khẳng định thì làm không? Ta nói là một cái phương hướng. Đồng tổng, Simon nói, American Pie đương nhiên không thích hợp Trung Quốc, nhưng là, Trung Quốc hoàn toàn có thể tham chiếu, làm một bước tương tự phim thanh xuân, thiết lập vì sắp cao trung tốt nghiệp hoặc mới vừa tiến vào đại học một đám người trẻ tuổi. Không cần có tính, cũng không cần các loại thấp kém chuyện cười, mà chỉ là giảng thuật thanh xuân cố sự, có lẽ có thể thêm vào một số hắn nguyên tố, tỉ như âm nhạc, tỉ như thể dục, vân vân. Đồng tổng lần này hiểu được, gật đầu nói, hai năm này trong nước lưu hành trường học dân ca, đại khái chính là, liên quan tới loại này, người thiếu niên thanh xuân cố sự, ngược lại là thật có thể thử một chút. Simon cũng là gật đầu, thập niên 90 chính là dân ca nóng, bất quá, Simon trong âm thầm lặng lẽ nghe qua một số, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, vật không phải người không phải. Hắn cái này đại bươm bướm, ảnh hưởng sự tình đã rất nhiều. Trung Quốc ngay sau đó giới âm nhạc, trong trí nhớ rất nhiều dân ca ca sĩ cũng không có ở ngôi đầu lên. Càng nhiều kinh điển trường học dân ca ca khúc cũng không có tại xuất hiện. Rốt cuộc so sánh tiểu thuyết, điện ảnh lâu dài ấp ủ, ca khúc sáng tác khắp nơi là phù dung sớm nở tối tàn linh cảm. Dù là cùng một người. Khi thời gian tuyến chạy về phía hai cái phương hướng khác nhau, đều rất khó tại sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Dù cho tương tự, cũng không có khả năng lại là đã từng. Chung quy là đã từng chân quý trí nhớ. Như vậy chôn vùi quá đáng tiếc. Tiếp xuống tới gặp phải phù hợp thời cơ, Simon cũng dự định lần lượt đem một vài kinh điển lấy ra. Nghĩ như vậy, Simon nói tiếp, kịch vui loại hình là một cái rất tốt đột phá. Bởi vì thành bản thấp, mà lại rất thích hợp dùng tại khai phát như là năm mới, quốc khánh các loại ngày lễ lịch trình. Bất quá, mặt khác còn có một cái quan trọng, cũng là đối đạo diễn cùng ngôi sao bồi dưỡng. Kịch vui nhẹ vốn là một cái ưu thế, nhưng người xem cũng không phải là đối chỗ có phim hài đều hiểu ý. Bởi vậy thất bại cơ hội ngược lại càng cao. Cái này liền cần cố định một nhóm nắm giữ phòng bán vé lực thu hút phim hài kịch đạo diễn cùng ngôi sao, đạt tới một loại để người xem chỉ cần thấy được những thứ này người liền sẽ sinh ra một loại đáng giá mua vé vào sân xem xét cảm giác. Đối diện hai người đều là gật đầu, Hàn Tổng lại nói, Simon, ta thầm kín cũng nhìn qua Tiếng Gọi Của Tình Yêu cô for lớp phim mẫu. Lão Lý tại bộ phim này bên trong biểu diễn thì vô cùng tốt. Còn có lão Phùng. À, hắn trước kia thế nhưng là cho ta làm việc. Bây giờ bị các ngươi đào đi qua. Ta nói là, bọn họ hẳn là cầm thư tiếp xuống tới trọng điểm bồi dưỡng phim hài kịch đạo diễn cùng ngôi sao a. Simon cũng không phủ nhận. Cười nói, đương nhiên, bên cạnh đồng tổng theo cười cười. Lại hỏi, Simon. Chỉ là phim hài kịch không thể được. Tiếp xuống tới đâu? Thực ta cũng đã tại làm. Tỉ như còn tại chiếu lên Ngọa Hổ Tàng Long. Còn có Trương Đạo Chính tại quay chụp Anh Hùng. Lấy Trung Quốc bên này thành bản tiêu chuẩn. Hollywood đối cái này phim có một cái thống nhất xưng hô. Gọi boom tấn. Những thứ này điện ảnh có thể dẫn lên sự kiện thức rộng khắp xã hội hiệu ứng. Có khai thác thị trường tác dụng. Một bộ ưu tú boom tấn. Tỉ như Hollywood công viên Kỷ Jura, có thể đem rất nhiều thời gian dài không xem phim người hấp dẫn tiến vào rạp chiếu phim. mà dạng này lặp đi lặp lại mấy lần. Rất nhiều trước kia không xem phim người, cũng sẽ dần dần tạo thành xem phim thói quen. Sau cùng, kịch vui ổn định thị trường, nặng cân khai thác thị trường, hợp lại tựa như màn sân khấu cùng trụ cột cùng một chỗ dựng lên một cái lều vải. Ở cái này trong lều vải, mọi người lại có thể dần dần khai phát các loại làm chi chơi hắn loại hình mạnh. Gia tăng điện ảnh thị trường đa dạng tính. Simon, ngươi những lời này, thật là làm cho ta cùng lão Hàn hiểu ra. Lận chiếu vừa mới tiếp nhận Giang Sơn Múa đưa tới loại rượu thực vật sau thì an tĩnh ngồi tại Simon bên người. Cảm thụ lấy nào đó cái nam nhân nhấp nhô nam tử khí tức. Ngẫu nhiên thân thể chạm nhau. Chỉ cảm thấy tiếng lòng bị phát a phát. Một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó dự thính nam nhân chậm rãi mà nói. Dù là còn chưa xong toàn lý giải. Chỉ là đối diện hai vị nghiệp giới lão đại lấy lòng ngữ khí cùng khâm phục biểu lộ. Cũng để cho nàng rất tự nhiên sinh ra một loại liền mang cảm giác kiêu ngạo. Làm nam nhân cùng đối diện chạm cốc về sau. Nàng lại rất tự nhiên đem đặt ở trên gối nho nhỏ khay chuyển tới một số. Nam nhân cũng tiện tay vê lên một khối hoa quả. Một cách tự nhiên, nàng minh bạch, chính mình là một cách tự nhiên thích ứng chính mình nhân vật. Mà nam nhân bên người, thì là một loại cấp trên một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên có được hết thảy, bao quát nàng cả người. Bởi vậy không có chút nào biểu hiện ra cái gì khách khí hoặc lạnh nhạt. Giống như nàng vốn là chuyện đương nhiên thuộc về hắn như vậy. Lận chiếu đối với cái này không có chút nào phản cảm. Ở sâu trong nội tâm còn sinh ra chút có chút hèn mọn tiểu chờ mong. Hy vọng hắn cùng đối diện nói chuyện phiếm sau khi. Ngẫu nhiên có thể đủ nhiều nhìn chính mình vài lần. Ngay sau đó lại cảm giác tự diễu. Thật không có tiền đồ. Dạng này lại trò chuyện một hồi. Đối diện hai người đứng dậy. Phát giác được nam nhân bên người cũng đứng lên. Lận chiếu liền bận bịu đứng dậy theo. Còn có chút luống cuống. Không biết tiếp xuống tới nên làm cái gì. Thẳng đến nam nhân hơi hơi hướng hắn triển khai cánh tay. Mới cẩn thận kéo đi qua. Kế tiếp là một phen xuyên thẳng qua xã giao. Nam nam nữ nữ. Lui tới. Các loại nàng trước kia đều chỉ có thể nhìn mà thèm đại nhân vật. Còn có thể rõ ràng cảm nhận được hiện trường không ít nữ nhân nhìn về phía nàng lúc trong ánh mắt. Hâm mộ ghen ghét, sau cùng có thể làm chỉ là tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Không lấy vật mừng, không lấy chính mình buồn. Sau đó bị nam nhân kéo đi sân nhảy khiêu vũ. Trong khoảng thời gian này đúng lúc học qua, cũng không tính quen thuộc. Bởi vậy mới vừa tiến vào sân nhảy lúc đánh tới tất cả tinh thần. Chỉ là... Làm bị nam nhân ôm thân eo, thân thể bắt đầu tiếp xúc, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu lại cảm thấy trong đầu đồ vật bắt đầu bay ra. Simon đánh giá trước mặt cô nương khẩn trương bộ dáng, cười nói, người thật giống như cao hơn ta một chút. Không, không có, nghe hắn nói như vậy, vội vàng đem thân thể thả thấp một ít, có chút hối hận hôm nay vì đẹp đẽ mang giày cao gót. Ánh đèn trở tối. Âm nhạc vang lên, bắt đầu vụng về theo hắn múa. Chỉ cảm thấy sau lưng một bàn tay lớn lại thoáng dùng lực một số. Bên tai vang lên một thanh âm. Dán chặt một chút, để cho ta cảm thụ một chút. Thuận theo địa dán đi lên. Không biết hắn hài lòng hay không. Ngược lại, nàng là rất nhanh cảm giác thân thể có chút mềm. Một loại nào đó bị rút sạch loại kia. Nhịp tim đập lại là tăng tốc. Hô hấp còn có chút khó khăn. Mặc kệ, triệt để buông lỏng, tùy ý nam nhân chống đỡ, mới không có té ngã trên đất. May ra đối phương rất quen thuộc bộ dáng, khí lực, tựa hồ cũng rất lớn, không có để cho nàng thực sự ngã trên mặt đất xấu mặt. Làm một khúc cuối cùng, chung quanh nhẹ nhàng trong tiếng vỗ tay, nam nam nữ nữ nhóm rời đi sân nhảy, nàng cũng được đưa đến bên cửa sổ một chỗ trên ghế salon ngồi xuống. Lấy lại tinh thần, phát hiện nam nhân đã đi ra, ánh mắt trong đám người tìm một lát, phát hiện hắn đang cùng hai vị bộ dáng tương tự nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui. Thoáng phân biệt mới phát hiện, tựa như là, phong thần bảng bên trong đát kỷ, hai cái đát kỷ, ân, nhớ mang máng tốt như lần trước Ngọa Hổ Tàng Long buổi ra mắt phía trên gặp qua. Chính là không có đánh qua đối mặt. Sau đó, không biết nào đó người có phải hay không nói cái chuyện cười. Hai cái đát kỷ cùng một chỗ cười rộ lên. Bên trong một cái còn che cái bụng, bị hắn đỡ xuống, thuận thế thì dán đi lên. Mặt khác một cái cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng khoác lên trên bả vai hắn, mà hắn cũng không có chút nào cự tuyệt ý tứ. Sau đó lại có chút chua. Nam nhân quả nhiên đều là ưa thích hồ ly tinh. May ra, hắn cũng không có bị hai người bọn họ quấn lên. Rất nhanh tách ra, nàng có chút đề phòng nhãn quan hai lộ. Phát hiện lại một nữ tử tiến đến trước người hắn. Mà cái kia hai cái đát kỷ. Ân, sau đó bị Giang Sơn Múa mang theo cùng rời đi. Cái này khiến nàng không hiểu sinh ra một số cảnh giác. Lấy dũng khí đứng dậy, chủ động đi qua, đi vào nam nhân phụ cận. Lần này bị rất tự nhiên nắm ở vòng eo. Bên tai là nam nhân ngữ khí thản nhiên giúp đỡ giới thiệu thanh âm. Đây là Nhậm Cảnh Hề. Cảnh này, đây là Lận Chiếu. Nhật Nguyệt Đương không cái kia chiếu. Có phải rất lớn hay không? Nghe nam nhân học lấy Trần Tình một câu hai ý nghĩa địa trêu chọc chính mình. Vì không yếu thế, nàng giả vờ chưa tỉnh. Nỗ lực để cho mình tự nhiên hào phóng cùng trước mặt thư quyển khí bên trong lộ ra mấy phần lão. Luyện nữ tử nắm tay. Người tốt, Nhậm Cảnh Hề nhàn nhạt cùng nàng nắm ra tay. Vừa nhìn về phía Simon, ta đã cùng Đài Loan bên kia liên lạc qua. Đối với tiên kiếm kỳ hiệp truyện bản quyền, bọn họ còn có chút chần chờ. Nếu mà bắt buộc, ta dự định tự mình bay đi Đài Loan một chuyến. Có thể a, coi như là lữ hành thư giãn một tí. Đi một tuần lễ a, không cho phép sớm trở về. Tiểu Tình nói ngươi làm việc luôn luôn mất ăn mất ngủ. Cái này cũng không tốt. Còn có lần này sớm 3 tuần hoàn thành Hoàn Châu cách quay chụp. Ta rất hài lòng, nhưng cũng tuyệt đối không đề sướng. Dù là chính ngươi không quan trọng, vì tiết kiệm dự tính đem người khác nghiền ép quá ác. Về sau bọn họ thì không nguyện ý vì ngươi công tác. Ta cũng phát hiện, Simon, gần nhất chính tại tự kiểm điểm đây. Bất quá, đi Đài Loan lời nói, ta cảm thấy 3 ngày liền có thể. Hoàn Châu còn đang tiến hành hậu kỳ. Ta không thể rời đi quá lâu. Simon đưa tay tới đẩy ra Nhậm Cảnh Hề rơi vào trên trán một chòm tóc. Lại thuận thế rời xuống nắm nắm nữ nhân rõ ràng có chút gầy gò khuôn mặt. Nghe lời, ta nói một tuần thì một tuần. Biết Simon là quan tâm chính mình. Nhậm Cảnh Hề không thèm để ý chút nào chung quanh ánh mắt địa vị hơi nghiêng qua đầu hướng nam nhân. Lòng bàn tay rán. Nhu Thuận nói, tốt, ta nghe ngươi, loại này đột nhiên thân mật nhìn Lận Chiếu đều có chút mất tự nhiên. Nàng tự xưng là khẳng định không có cách nào làm lấy tiệc rượu hiện trường nhiều người như vậy mặt. Hướng nam nhân lòng bàn tay dán, bất quá, Lận Chiếu lại phát giác được, loại này thân mật, cùng vừa mới cái kia hai con hồ ly tinh lại rõ ràng khác biệt. Đại khái chính là, hai cái đát kỷ chủ động dán lên. Càng nhiều hay là bởi vì nam nhân thân phận, mà trước mặt cô nương, đối với hắn, rõ ràng mang theo vài phần chân tình không muốn xa rời. Lận Chiếu nghĩ đến chính mình, nàng đối với hắn, lại là cái gì? Truy đến cùng lên, dù là không nguyện ý thừa nhận, nàng cũng minh bạch, chí ít, tạm thời, hay là bởi vì thân phận của hắn duyên cớ. Simon Westers, chỉ là cái tên này. Liền có thể để rất nhiều nữ nhân trong nháy mắt mất đi sức chống cự. Minh bạch điểm này về sau. Lại dò xét lúc này nàng kéo lấy nam nhân cùng đối diện nói chuyện trạng thái. Lận Chiếu thậm chí có chút tâm hỏng. Tốt giống mình mới là một cái chen chân bên thứ ba một dạng. Làm nam nhân để tay dưới. Nhậm Cảnh Hề hơi có chút không thôi chủ động nắm chặt Simon một bàn tay lớn. Hỏi, đúng, Simon. Ngươi lần này cái gì thời điểm rời đi? Chủ nhật, Simon nói. Lần này tới thế nhưng là có rất nhiều chuyện. Quan tại Đông Nam Á. Đúng vậy a, Nhậm Cảnh Hề ngay sau đó lại lộ ra một cái để Lận Chiếu đều có chút xấu hổ sạch. Sẽ đẹp mắt nụ cười. Cái kia, ta gần nhất có thể nhìn đến Westeros hiệu ứng sao? Cái này có thể không nhất định. Simon cười nói. Mà lại, Ta thực cũng không có như vậy ưa thích làm sao chổi. Sao chổi thật là khó nghe a. Tai tinh khá hơn một chút. Vậy liền tai tinh. Nhậm Cảnh Hề tiện tay đem trong tay kia ly đế cao đưa cho đối diện tay không. Lận chiếu. Hai cánh tay cùng một chỗ nắm chặt nam nhân đại thủ. Ánh mắt ẩn tình địa nhìn sang. Thực, người cũng là ta tai tinh đây. Chỉ là ngươi một người. Như thế lòng tham. Tốt a. Simon Westerus là chúng ta tất cả nữ nhân tai tinh. Cảm giác thành tựu lập tức liền. Mắc trị số. Ha ha. Nhậm Cảnh Hề cười rộ lên. Lại thoáng thu liễm. Simon, ta cảm giác làm xong Hoàn Châu. Cả người đều biến. Người có thể hay không không thích. Người nói là to gan hơn càng chủ động. Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Lại nhiều ít có chút lo âu giải thích nói. Bọn họ còn nói. Ta không dùng tới biểu diễn tiết. Chẳng qua là khi một lần nhà sản xuất thì hoàn thành giải phóng thiên tính một bước này. Hiện tại triệt để không có ra mặt. Còn có thể a, ta thực là một cái bị động hình nam người. Ưa thích nữ nhân chủ động. Nhậm Cảnh Hề vểnh lên khóe miệng hơi hơi ngửa phía dưới đầu. Ngay sau đó từ bỏ. Muốn học các ngươi người phương Tây mắt trợn trắng đây. Đáng tiếc lật không tốt. Cái này cần thiên phú. Thực ta cũng lật không tốt. Ngươi dành thời gian có thể cùng tiểu tình nhiều học một ít. Nàng tinh túy nhất. Ta có thể học không? Tình tỷ đẳng cấp quá cao. Căn bản không dùng mắt trợn trắng đều có thể để người ta biết nàng là đang giễu cợt. Vẫn là rất mãnh liệt loại kia. Đợi chút nữa ta nói cho tiểu tình. Người nói nàng nói xấu. Cái này thật không muốn a. Tình tỷ thực sẽ trừng trị ta. Rất phiền phức. Tốt a. Cái kia liền bỏ qua ngươi. Cảm ơn lão bản. Nhậm Cảnh Hề bắt trước một chút Trần Tình ngữ điệu. Tại lận chiếu càng ngày càng cảm thấy mình là bên thứ ba lúc. Mắt nhìn phía bên phải cách đó không xa. Bên kia Đàm thị huynh đệ chờ một hồi lâu. Bọn họ gần nhất thành lập một nhà tên là Tinh Mỹ công ty. Simon ngươi cũng tham gia cổ phần a. Simon gật đầu. Cái kia, ngươi chờ chút hội đi phía dưới bọn họ mở thiên thượng nhân gian ngồi một chút sao. Nghe nói bên trong rất đặc sắc. Trước mắt cô nương hiển nhiên không biết Simon cũng là cổ đông. Simon cũng sẽ không chủ động thẳng thắn. Bất quá lại thành thật địa lắc đầu. Không có hứng thú. Lấy Simon hiện tại vị trí. Cái dạng gì phong cảnh không gặp được. Hoàn toàn không cần thiết chạy tới ngọn gió nào nguyệt tràng. Huống chi, hắn còn có càng ngày càng nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Nhậm Cảnh Hề méo mó đầu. Kịp phản ứng, gật đầu nói. Cũng là đâu. Bất quá, ta phát hiện hộp đêm thật rất kiếm tiền. Cái này cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi không làm được, cũng không thể làm. Ta biết. Vậy cứ như thế. Nhậm Cảnh Hề nói. Tiến lên ôm lấy Simon nhẹ nhàng hôn xuống. Sau khi tách ra nói. Ta trở về. Đây là đặc biệt tới cùng ngươi chào hỏi. Bận bịu một ngày. Muốn trở về thật sớm ngủ. Nói đến. Nếu như không là cùng Ương Thị Lâm Tổng gọi điện thoại thảo luận Hoàn Châu phát hành sự tình. Ta còn không biết ngươi qua đây. Tình tỷ, ngô, ta không nói nàng, nói không nổi. Simon lại thoáng ngăn lại. Hoàn Châu phát hành, ngươi dự định hợp tác với Ương Thị. Không có quyết định này. Ương Thị hạn chế quá nhiều. Cho giá cả cũng không cao. Nhậm Cảnh Hề trong con ngươi lóe qua khôn khéo. Lắc đầu nói. Chỉ là tiếp xúc một chút, tạo mối quan hệ, phát triển nhân mạch, Simon lúc này mới yên tâm, không có nói thêm nữa. Đợi Nhậm Cảnh Hề rời đi, lận chiếu rốt cục trầm tĩnh lại, theo nam nhân cùng một chỗ đón lấy đi tới hai huynh đệ cái. Theo vừa mới hai người trong lúc nói chuyện với nhau, lận chiếu biết được, nguyên lai hai người lại là hai năm này đại danh đỉnh đỉnh thiên thượng nhân gian lão bản. Bất quá. Song phương nói đến lại là một nhà tên là Tinh Mỹ Điện ảnh và Truyền hình công ty. Nhậm Cảnh Hề biết được nam nhân bên người tại nước Mỹ có thể xưng căn cơ Denery Entertainment tập. Đoàn, chỉ là, theo tháng trước ngọa hổ Tàng Long buổi ra mắt bắt đầu liên tưởng. Cẩm Thư, Ánh Sáng, Hoa Nghị, Hải Nhuận, Vinh Tín Đạt, Hoàn Châu ngành điện ảnh, thậm chí trước mắt Tinh Mỹ. Không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác. đối phương tại Trung Quốc điện ảnh và truyền hình giải trí sản nghiệp cũng đã có thâm hậu như thế. Bố cục, lại là một fan hàn huyên. Đại khái lại tại trong tiệc rượu đợi hơn nửa giờ. Trần Tình xuất hiện lần nữa. Ghé vào nam nhân bên tai thấp giọng nói câu gì. Lận Chiếu ngầm trộm nghe đến mấy chữ. Thần thần bí bí bộ dáng. Nói cái gì rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ. Đây là, có ý tứ gì? Chẳng lẽ là rửa tiền? Không đúng. Lấy Simon Westerus thân phận. Làm sao có thể cần rửa tiền? Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nói đi thì nói lại. Nàng thế nhưng là học kế toán. Mà lại, lên đại học thời điểm. Còn chuyên môn nghiên cứu qua phương diện này một số tư liệu. Dĩ nhiên không phải vì tương lai làm chuyện xấu. Chỉ là xuất phát từ hứng thú. Nếu như hắn thật cần rửa tiền, chính mình, tự hồ có thể giúp được một tay. Đọc sách lãnh bao tiền lì xì chú ý công. Chúng số bạn đọc đại bản doanh. Đọc sách quất tối cao 888 tiền mặt hồng bao. Mà lại, nàng cảm thấy a, chính mình hẳn là một cái rất kiên định người. Coi như tương lai chuyện xảy ra, nàng nhất định có thể giữ kín như bưng. Rốt cuộc trong nhà sự tình, tuy nói là Trần Tình giúp đỡ, nhưng xét đến cùng hay là bởi vì hắn duyên cớ. Nàng thiếu hắn, coi như tương lai chết mất cũng sẽ không bán nàng. Tựa như vừa mới cái kia Nhậm Cảnh Hề. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy một số phương diện, hai người khả năng rất tương tự. Đương nhiên, khác biệt cũng rất rõ ràng. Chí ít, nữ nhân kia, cũng không có nàng khí thế hung hăng. Trần Tình thì thầm một phen. Mọi người liền rời đi phòng yến hội. Đi vào dưới lầu, Lận Chiếu rất tự giác buông ra nam nhân cánh tay. Sau đó lại tự giác chuyện đương nhiên không thể chen lên nam nhân cùng một chiếc xe. Ngược lại, khẳng định đều là trở về hậu hải đại trạch đi. Thế mà, không như mong muốn, làm Lận Chiếu tại hậu hải nam bờ đại trạch bên trong xuống xe. Phát hiện, trừ đưa nàng trở về hai vị người hầu. Người khác căn bản không có tới. Đây cũng là tình huống gì? Đáng tiếc, liền cái có thể đánh dò xét người đều không có. Ấm ức địa trở lại về phòng của mình. Đối mặt hắn nữ hài chạy tới tìm hiểu. Lận Chiếu hoàn toàn không lời nào để nói. Chính mình tránh đi tắm rửa. Lại sau đó, thẳng đến nằm ở trên giường. Mới đột nhiên hiểu được. Là cái kia hai con hồ ly tinh. Hừ. Lòng chua xót lại từ A Địa trằn trọc. Sau cùng lần nữa ra kết luận, nam nhân quả nhiên đều là ưa thích hồ ly tinh. Cũng không biết rửa tiền sự tình, cái gì thời điểm có thể chủ động cùng hắn nói một chút. Nàng thật có thể giúp một tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.